Chương 999, trực tiếp hỏi quá. Chương 999, trực tiếp hỏi quá. Lý Diệu chật chật tán thưởng, đáy mắt tràn đầy động lòng người sáng giỏi, thật sự đối với Kim Đồ Dị bội phục đến đầu rạp xuống đất. Ta không biết vì cái gì phụ thân ngươi từ đầu đến cuối đều không có đem chuyện này nói cho cái khác yêu hoàng, có thể là bởi vì tứ đại yêu quốc, rất nhiều yêu hoàng ở giữa tranh đấu gay gắt phi thường lợi hại, mà các ngươi Kim Ô quốc cùng bản thân của hắn thực lực đều không được xưng là mạnh nhất, một khi nói ra việc này, hắn sẽ đánh mất đối với cả cái kế hoạch quỷ hệ nờ chu đạo. Nhưng càng lớn có thể là, phụ thân ngươi theo ở sâu trong nội tâm chính là một cái cực độ kiêu ngạo người. Hắn căn bản tiểu xem thường sư đồ quốc cùng ú tuyển quốc cái loại nầy theo ưu ám tuyệt vực xâm nhập đại hoang, theo lục bên trên quét ngang hết thể đơn giản thô bạo chiến pháp. Hắn cảm thấy trừ mình ra bên ngoài sở hữu yêu hoàng, đều là như heo đồng đội, dùng cực độ cơ mật làm hoạch tâm xích chiều kế hoạch, tuyệt không có thể bị những này heo đồng đội biết rõ, càng không thể do những này heo đồng đội đến khống chế phụ thân ngươi, là muốn một mình một người, đánh thắng trận chiến tranh này. Chinh phục thiên nguyên giới. Lý Diệu hồi tưởng lại phi tinh giới, thiết nguyên tinh bên trên âm như kẻ chủ mưu Yến Tây Bắc. Kim Độ Dị cùng Yến Tây Bắc, tựa hồ là cùng một loại người, đều là muốn đơn thương độc mã, thay đổi càn khôn. Theo ý nào đó đi lên nói, Lý Diệu chính mình, cảm giác không phải là như thế, chính là bởi vì tất cả mọi người là đồng loại, cho nên hắn có thể chính xác phỏng đến ý nghĩ của đối phương. Lý Diệu tiếp tục nói, nhưng là, mặc dù huyết yêu chi nhãn luyện chế thành công, tại áp dụng xích chiều kế hoạch lúc như trước mặt gặp đại quân tập kết vấn đề. Muốn tờ ơ tờ kích tinh diệu liên bang thủ đô, quân đội cùng vật tư chiến lược số lượng khẳng định không thể thiếu, mấy chục vạn, trên trăm vạn quân đội tập kết, cơ hồ sở hữu yêu vương cùng yêu hoàng dốc toàn bộ lực lượng, là rất khó tuyệt đối giữ bí mật. Cho nên, vì che giấu chính thức xích chiều kế hoạch, phụ thân ngươi tiểu ném ra ngoài này cái nhìn như hùng hổ, kỳ thật lại trăm ngàn chỗ hở giả xích chiều kế hoạch. Dùng cái gì đông cực yêu quốc bí mật trùng động cùng phản công căn cứ đến nói. Rồi tất cả mọi người kể từ đó, mặc dù tinh diệu liên bang thật sự phát hiện huyết yêu giới tinh nhuệ đang tại cực không tầm thường địa tập kết, bọn hắn chỉ sẽ đem tất cả lực lượng đều tập trung ở Đông Hải một đường. Nhu cầu cự địch với đất nước môn bên ngoài, tuyệt không có khả năng phóng vạn yêu liên quân lên bờ, tại Đông Nam bộ trọng yếu thành thị ở bên trong mạnh mẽ đâm tới thật tình không biết, vạn yêu liên quân căn bản không cần tiến hành đăng nhập tác chiến. Căn bản sẽ không tại vùng duyên hải thành phố lớn dây dưa, mà là trực tiếp truyền tống đến thủ đô nội thành tinh diệu liên bang thủ đô thiên đô thành phố, chẳng những là quốc gia chính trị trung tâm, cũng là trong khi tu luyện cùng pháp bảo luyện chế trọng yếu căn cứ, liên bang 500 cường trong tông phái. Có vượt qua 220 gia đô đem tổng bộ thiết lập tại thủ đô, còn có quy mô lớn nhất tinh thạch tồn trữ nhà kho, tinh khải luyện chế nhà xưởng. Cùng với 9 đại tinh anh học viện bên trong 4 chỗ, một khi thủ đô thật sự lọt vào tấn công, tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Lý Diệu hít sâu một hơi, đáy mắt hào quang biến ảo bất định, phảng phất xuất hiện vạn yêu liên quân tại thiên đô thành ở bên trong trắng trợn phá hư, thiên đô thành lâm vào hừng hực liệt diễm cảnh tượng. Hắn nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi gió đông. Phụ thân ngươi ẩn nút nanh vuốt vài chục năm, thẳng cho tới hôm nay, sở hữu có lợi điều kiện, rốt cục tề tựu đầu tiên. Thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới dung hợp đã tiến hành nhiều năm như vậy, lượng giới ở giữa khoảng cách đã so 10 năm trước ngắn hơn, tầng kia hơi mỏng vo chư nở dê bên trên đã bị đè ép ra càng nhiều nữa khe hở, đủ để cho huyết yêu chi nhãn phát huy tác dụng, đem thiên quân vạn mã một hơi chính xác truyền tống đến thiên đô thành phố trung tâm chợ. Tiếp theo, phá hiểu chi chiến thất bại, khiến cho huyết yêu giới lục bên trên phe phái tạm thời lùi bước, làm cho phụ thân ngươi đã trở thành vạn yêu liên quân thống soái. Danh chính ngôn thuận có thể điều động toàn bộ huyết yêu giới toàn bộ tài nguyên cùng quân lực thứ ba, phi tinh giới xuất hiện. Làm cho huyết yêu giới độ cao đoàn kết, phục tùng phụ thân ngươi chỉ huy, mà hắn càng có sung túc lấy cớ, phát động xích chiều kế hoạch. Có lẽ tại tuyệt đại đa số xem ra, cái gọi là xích chiều kế hoạch, bất quá là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc. Phát rồ cuối cùng đánh cược một lần, là bị buộc lên tuyệt lộ về sau chó cùng dứt dậu thật tình không biết. Cái này biểu hiện ra điên cuồng đến cực điểm dân cờ bạc, lại có được một khỏa tỉnh táo nhất, kín đáo nhất tâm. Trận này diệt quốc đại chiến cũng không phải cho cùng dứt dậu, mà là dày công tính toán, chu đáo chặt chẽ chủ tính vài chục năm. Kinh thiên một kiếm kim tâm nguyệt nghe được nhập thần, đương Lý Diệu nói đến kinh thiên một kiếm bốn chữ lúc, đồng tử mạnh mà co rụt lại, phảng phất thật sự bị một kiếm xuyên thủng trái tim. Lý Diệu thở dài nói, đứng tại một gã liên bang công dân trên lập trường, ta rất may mắn, phụ thân ngươi như vậy địch nhân đáng sợ, sinh ở tứ đại yêu trong nước bài danh dựa vào sau Kim Ô quốc, mà không phải càng cường đại hơn Sư Đồ quốc hoặc là Ưu Tuyển quốc. Ta may mắn hắn cho tới giờ khắc này mới chấp trưởng vạn yêu liên quân quyền chỉ huy, mà không phải tại 20 năm trước. Nếu như hắn là Sư Đồ quốc hoặc là Ưu Tuyển quốc chi chủ, nếu như hắn sớm 20 năm liền trở thành vạn yêu liên quân thông soái, có lẽ, giờ phút này tinh diệu liên bang đã không tồn tại rồi. Lý Diệu một hơi nói xong, vẫn chưa thỏa mãn địa liếm liếm bờ môi, ánh mắt xuyên thấu kim tâm nguyệt, xuyên thấu đá núi, phóng đã đến trên 100 km bên ngoài thông thiên thành trên không. Hắn phảng phất có thể chứng kiến cái kia ẩn nút tại vạn yêu liên quân thống soái phủ ở chỗ sâu trong nam nhân, cái kia đáng sợ nhất yêu tộc đã nghiền cùng cao thủ như vậy so chiêu, thật sự là đã nghiền kim tâm nguyệt lông mày càng nhăn càng khép tờ, chỉ cảm thấy trong đại não có một cái tuyển qua, cơ hồ muốn đem sở hữu tế bào não đều thôn phệ đi vào. Tại tư duy triệt để hỗn loạn trước khi, nàng duỗi ra hai tay, trong không khí hung hăng chém đợi một chút chờ sư tôn. Ngài nói được đích thật là thiên hoa loạn truy, vô cùng kỳ diệu, tốt như quá khứ vài chục năm ngài một mực đều bám vào ta trên thân phụ thân, tận mắt thấy hết thảy đồng dạng thế nhưng mà, đệ tử nghe tới nghe qua, hết thảy đều là sư tôn phỏng đoán, tựa hồ không có gì vượt qua thử thách chứng cứ trèo chống á hỏi rất hay. Lý Diệu trọng trọng gật đầu. Chân thành nói, đã ngoài hết thảy, hoàn toàn hư cấu, ta chỉ là ở kể chuyện xưa mà thôi. Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu, bất quá đâu rồi ý. Tuy nhiên là hư cấu, nhưng cũng là ta căn cứ đã biết tin tức, ngược lại đẩy lên đi, lựa chọn hợp lý nhất một loại khả năng, rót nữa đẩy lên đi, tầng tầng đẩy mạnh, từng bước giả thiết, suy đi hệ nở đi ra, cũng không thể nói là hoàn toàn theo dệt vô cớ. Zoe Kim Tâm Nguyệt nói, vấn đề ngay ở chỗ này, tiêu tính toán ngải mỗi một lần ngược lại đẩy, lựa chọn đều là hợp lý nhất khả năng, nhưng khả năng cuối cùng là khả năng, dù là từng khả năng chỉ có 5%. Sai số. Mười mấy cái khả năng mệt mỏi cộng lại, sai số nên có bao nhiêu a đối với toàn bộ suy luận thật giả, ngài có 50% năm chắc sao cũng không có. Lý Diệu lắc đầu, đã ngoài theo như lời hết thảy, ta chỉ có 30% năm chắc, cho nên mới muốn chuyên đến thông thiên thành, tìm phụ thân ngươi xác nhận. Kim Tâm Nguyệt sửng sốt, xác nhận loại chuyện này làm như thế nào xác nhận, chẳng lẽ trực tiếp hỏi cha ta Kim Tiền Bối, kỳ thật bên ngoài xích chiều kế hoạch là giả. Chính thức xích chiều kế hoạch cùng huyết yêu chi nhãn có quan hệ, có phải hay không à? Không sai. Lý Diệu đương nhiên gật gật đầu, ta chính là hỏi như vậy. Kim Tâm Nguyệt đứng lên, cái gì? Lý Diệu gõ khai một chương màn sáng, cất đi vừa rồi cùng Kim Độ Dị đối thoại đoạn ngắn, ngươi nhìn kỹ xem. Kim Tâm Nguyệt đem đầu đưa tới, trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào màn sáng bên trên phụ thân. Lại nghe hình ảnh bên ngoài Lý Diệu, hồn hện, nói năng lộn xộn địa gầm rú nói. Ngươi ý định nhường vạn yêu liên quân bộ phận chủ lực tăng thêm đại lượng pháo hôi, ngụy trang thành toàn bộ chủ lực dốc toàn bộ lực lượng bộ dáng, theo ưu ám tuyệt vực đến lớn hoang, lại đến cự nhận quan cái này đầu thông thường lộ tuyến xâm nhập thiên nguyên giới, nhưng đây là giả, không phải chân chính chủ lực, chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Ngươi chính thức kế hoạch là nhường vạn yêu liên quân toàn bộ tinh nhuệ, cùng với sở hữu yêu hoàng, đều thông qua huyết yêu chi nhãn, xuyên Việt đến ngày xưa Đông Cực yêu quốc còn sót lại vùng duyên hải phản công căn cứ, lại xuyên thẳng liên bang trái tim, đúng hay không? Bá Kim Tâm Nguyệt đem hình ảnh định trụ, đảo ngược trở về, một lần nữa nghe xong một lần, lẩm bẩm nói, sư tôn thật đúng là hỏi như vậy, thật sự nói ra huyết yêu chi nhãn bốn chữ. Đương nhiên A Lý Diệu nói, ta người này tiểu là nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì nói cái gì, không hề hiểu tự hỏi. Quá! Cái này có cái gì có thế che che lấp lấp thế nhưng mà. Kim Tâm Nguyệt ngừng thở, tiếp tục xem tiếp. Đã thấy phụ thân của nàng Kim Độ Dị, liền một căn lông mi đều không có rung rung nửa xuống, mỗi một căn bộ mặt thần kinh đều giống như bị băng xương đông lại, không có nửa chút biểu lộ biến hóa, thản nhiên nói, không cần nghĩ bộ đồ lời của ta, về chiến tranh kế hoạch là bất luận cái gì chi tiết, ta cũng sẽ không nói. Kim Tâm Nguyệt nheo mắt lại, đồng tử bốn phía tách ra một vòng kim mang. Phi tốc xoay tròn lấy, tập trung tinh thần nhìn ba bốn lượt. Cha ta cũng không trả lời ngài a, ta biết rõ, như sư tôn cao thủ như vậy, nhất định thập phần am hiểu đọc hơi biểu lộ. Ta tại vạn yêu địa lúc, cũng học tập qua như thế nào thông qua người khác trên mặt mỗi một nhún cơ bắp có rúm, đồng tử phóng đại thu nhỏ lại, thậm chí hô hấp tần suất cùng mồ hôi ba y tỷ hệ tờ tốc độ, để phán đoán thật giả. Nhưng cha ta, thân là yêu hoàng, đối với mỗi một đám cơ bắp khống chế đều đạt đến cực hạn. ta có thể khẳng định, tại sư tôn ném ra ngoài huyết yêu chi nhãn. Bốn chữ về sau, hắn hơi biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là một mảnh gắt gao đóng băng mặt hồ, tuyệt không có nửa chút rung động. Cho nên, sư tôn đến tột cùng là theo cha ta cái này trương không hề bận tâm trên mặt, đọc được cái dạng gì đáp án, đến xác định chính mình một loạt suy đi hệ nở đâu. Lý Diệu mỉm cười, cười đến có chút giảo hoạt, vây quanh hai tay, lại một lần nữa thưởng thức màn sáng phía trên kim độ dị cái kia trương đóng băng khuôn mặt, lắc đầu nói, ta và ngươi đồng dạng, cái gì đều không có đọc được. Phụ thân ngươi thật không hổ là cao thủ trong cao thủ, hắn đối diện bộ cơ bắp thao túng đạt đến thần hồ kỳ kỹ trình độ, có thể tùy tâm sở dục địa khống chế hơi biểu lộ, liền lông mi rung rung cùng đồng tử nhỏ bé nhất có rút lại đều độ cao có thế khống. Từ trên mặt hắn, ta hoặc là cái gì đều đọc không đi ra, hoặc là chỉ có thể đọc lên sai lầm đáp án, đọc lên hắn cố ý thả ra nói dối tính đáp án.